siêu cấp YY hệ thống. Chương 248, Tần Tú Tú chết, góc truyện audio.com. Trên đường đi, thỉnh thoảng gặp nhóm 3, nhóm 5 người kết bè kết bạn, mục tiêu chính là đến thần mộ, bọn họ giống như nhóm Minh Hạo, đa số người mang theo một vị dâm vương đi chung, chỉ là trên đường gặp toàn bộ là nữ giới, rất hiếm nam tử. Cái này cũng kỳ lạ, Minh Hạo không khỏi hỏi. Về phần nam, nữ ở dâm giới, chẳng lẽ 9 phần 10 đều là nữ tử? Nếu thật vậy thì Minh Hạo đang sống ở thế giới tràn đầy nữ giới, khắp nơi là nữ từ bình dân đến quý tộc, từ binh lính đến hoàng đế các loại. Bùi Xuân Tình gật đầu, nói ra, bởi vì nữ được trời ưu ái thiên phú, hơn nửa tỷ lệ sinh sản nữ nam là 85% đến 15%, cho nên ở thế giới này đa số là nữ giới. Minh Hạo âm thầm nuốt nước bọt, trong đầu tưởng tượng các hình ảnh dâm tặc thông dâm cùng nhà vua thiếu phụ tư tình năm thê bầy thiếp. Như vậy về vấn đề duy trì nồi giống làm sao? Minh Hạo hỏi. Bùi Xuân Tình nghe câu hỏi thở dài một hơi, nói ra. Đây là vấn đề nhức nhối của chúng ta từ vạn năm đến nay, để duy trì nòi giống với thiên phú tốt không bị phế, thường các gia tộc thế lực sẽ lựa chọn nam tử cương dương nhưng khổ nổi, nam tử sinh ra có 10 phần hết 9 phần bị phế, cho nên một khi có giống tốt xuất hiện, ngay lập tức người nam nhân sẽ bị các thế lực tông môn khác nhau săn đuổi. Minh Hạo nghe vậy dùng mình một cái, liếc mắt nhìn phía dưới Dây Dây mình, nếu các nàng biết mình Dây Dây loại thượng hàng, hàng khủng thì không biết các nàng phản ứng ra sao. Đám người đang đi giữa chừng, bất thình lình xung quanh nổi gió nhẹ nhẹ. Bùi Xuân Tình và các nữ khác cảm thấy gió thổi, mặt mày biến sắc. Bùi Xuân Tình giọng run rẩy nói. Bão sắp đến, mau chạy. Minh Hạo vừa cảm nhận gió liền biết xảy ra vấn đề, vì mấy ngày qua hắn ngoài trừ cảm nhận một chút mát mẻ thì không còn gì, hiện tại cảm giác có gió nổi là có vấn đề. Nhanh, chạy về hướng đông nam. Minh Hạo học ở Bắc Đầu học viện, dựa vào kiến thức rất nhanh dự đoán được hướng gió, quay về đám người la lên một tiếng. Đông nam, đám người ngẩn ra, đông nam là sao? Nhìn vẻ mặt ngu người của các nàng, Minh Hạo che mặt lại, rất muốn chửi vài tiếng, nhưng biết hiện tại không phải lúc để chửi, tay chỉ về hướng đông nam, nói ra. Nhanh, điều khiển phi nô bay về hướng đó. Đám người gật đầu, các nàng nhanh chóng điều khiển phi nô lái về hướng Minh Hạo chỉ. Lúc này, ở phía sau lưng các đám người cơn gió thổi ngày càng mạnh, cuốn xung quanh đám cát bay lên cao, tốc độ xoáy càng lúc càng nhanh. Minh Hạo quay ra sau nhìn, vòi rồng cuốn tan mọi thứ trên đường đi như con hú đói khát, vòi rồng như có linh tính, nó bay theo sau lưng đoàn người, dường như không ăn được đoàn người Minh Hạo thì không buông tha. Minh Hạo hơi suy tính một hai, dựa vào tốc độ nô phi như vậy, rất nhanh bị vòi rồng ở sau đuổi kịp, hỏi gấp. Xuân Tình, cái phi nô còn tăng tốc được không? Bùi Xuân Tình nghe vậy quay qua đáp, không, tốc độ của nó đã nhanh lắm rồi, trừ phi. Trừ phi cái gì, nói lẹ. Minh Hạo nghe âm thanh bén nhọn từ phía sau càng gần, vội vàng thúc giục nàng. Trừ phi có tinh dịch thuộc loại siêu cấp phi nô được đổ vào siêu cấp tinh dịch sẽ tăng lên 100%, có tỷ lệ đột phá cảnh giới, khiến tốc độ bay của phi nô theo đó tăng lên. Còn phân cảnh giới, Minh Hạo nhìn dưới chân mình phi nô âm thầm lấy kỳ lạ. Sau đó, Minh Hạo đem xăng rút ra cắm ngay cái ổ, đổ xăng vào bình. U tương đương A tương đương. Tại lúc khi được xăng, đưa vào người, phi nô. Góc truyện audio.com, phát ra âm thanh hưng phấn, cả người run lắc dữ dội tựa như một con chó cái thèm khát bị đực dựa chơi đồng dạng. Đổ xong, Minh Hạo đem xăng bỏ về, cùng lúc này phi nô cả người khí tức bay lên, dầm khí từ, V, bắn mạnh hơn 10 lần lúc trước. Minh Hạo còn đang nghiên cứu phi nô, bên cạnh Bùi Xuân Tình đám và đám tỉ muội sắc mặt biến, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm đũng quần Minh Hạo. Một trong chị em đó nhìn qua Bùi Xuân Tình, nói. Bùi Xuân Tình, lúc nãy ngươi có thấy, hàng của hắn không? Bùi Xuân Tình gật đầu, nói. Ta thấy, loại này ít nhất cũng dài cỡ 22-25cm. Người chị em kia mặt đỏ bừng, thần sắc mê trai nhìn chằm chằm Minh Hạo, nước miếng không biết khi nào chảy xuống ướt áo, nói ra. Vị kia, ngươi nhường cho ta được không? Điều kiện do ta chủ trì. Không được, Bùi Xuân Tình không chút do dự từ chối, đùa gì thế, Minh Hạo trẻ tuổi, đã có thiên phú khủng, hàng khủng, hơn nửa nhìn cái kia phi nội ít nhất tinh dịch của Minh Hạo đạt đến loại siêu cấp kia tổng hợp lại toàn bộ, giá trị não vào nước mới đồng ý. Trong lòng Bùi Xuân Tình một mảnh vui mừng hân hoan, lần này chúng mánh to rồi, nghĩ đến biểu lộ phong phú của mọi người khi dắt Minh Hạo trở về gia tộc, nhất là lúc thấy, hàng khủng của Minh Hạo nha. Hì hì hì hì, Bùi Xuân Tình ảo tưởng cảnh đám người kinh ngạc, sợ hãi các loại nàng cười rộ lên. Minh Hạo nghe tiếng cười quay đầu nhìn, thấy Bùi Xuân Tình đang cười như điên, còn có đám kia nữ đang lấy ánh mắt sói nhìn chằm chằm nơi đũng quần hắn. Minh Hạo cảm giác là lạ, tại sao đám nữ này dùng ánh mắt chó thèm xương kia nhìn mình. Đột nhiên, nhớ tới lúc nãy hắn móc hàng ra để bơm xăng cho Phi Nô, tất nhiên khi đó các nữ bên cạnh cũng nhìn thấy hàng khủng của hắn. Vừa nghĩ đến đây, Minh Hạo biến sắc, thôi xong, hàng lộ, cuộc sống sau này phiền phức lớn. Nhìn đám kia ánh mắt sói cái khao khát như tới mùa động dục. Rè rè rè, âm thanh bén nhọn từ phía sau ngày càng tới gần, Minh Hạo không có thời gian suy nghĩ chuyện vụn vặt. Liếc nhìn Phi Nô đám nữ rồi so sánh, sau khi được hắn bơm xăng xong, Phi Nô của hắn tăng tốc độ lên đến 100%, dầm khí từ V càng bắn ra mạnh gấp 10 lần lúc trước. Như vậy chỉ còn một vấn đề, đó là đám Phi Nô các nàng, chỉ có Phi Nô của Minh Hạo là được bơm xăng cường hóa, còn những Phi Nô khác thì không. Làm sao đây, thời gian không kịp để bơm xăng cho đám kia. Minh Hạo nhíu mày suy nghĩ, một chút liền nghĩ ra, đó là đem đám nữ rời qua đây, nếu bỏ Tần Tú Tú ra thì có thể đủ chỗ. Nghĩ liền làm, Minh Hạo hướng đám nữ, nói, các ngươi nhảy qua đây, nhanh lên, không còn kịp. Đám nữ đang trong tình trạng say hồn lạc phách vì hàng khủng của Minh Hạo, nghe tiếng kêu liền tỉnh lại. Khi nghe được âm thanh rè rè rè ở phía sau, vẻ mặt hoảng sợ, không chút do dự vận chuyển dâm khí trong cơ thể, nhảy qua Phi Nô Minh Hạo. Minh Hạo cùng lúc này đem Tần Tú Tú ngồi ở sau đá xuống đất, dù sao hắn có bản đồ rồi, nàng hết giá trị sử dụng, nếu như bình thường thì hắn sẽ không làm vậy, nhưng hiện tại tình hình nguy cấp, không thể không hy sinh người a. Không, Tần Tú Tú vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng kêu to, ánh mắt không tin tưởng nhìn chằm chằm vẻ mặt tuấn tú Minh Hạo, trong đời nàng, lần đầu gặp loại này nam nhân vô tình, không chút do dự đem một mỹ nữ xinh đẹp như nàng đá ra ngoài. Ánh mắt Tần Tú Tú căm hận nhìn chằm chằm khuôn mặt Minh Hạo, từng chi tiết nhỏ từ làn da cho đến ánh mắt, mái tóc không chút nào bỏ sót ghi tạc. gocchuyenaudio.com, toàn bộ vào trong lòng, ta thề, dù có chết cũng theo ngươi suốt đời. A a a a, Tần Tú Tú cuối cùng la lên, trong âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, hận thù, lạnh lẽo, âm trầm khiến người lạnh gáy. Cả người rơi tự do xuống đất, từng hạt cát như đàn cá hồ piranha ở Amazon, đám cát nhỏ bay lên, bám vào người Tần Tú Tú, chỉ trong giây lát cả người Tần Tú Tú từ đầu đến chân bị hạt cát chôn vùi bên trong. Bay ra phía xa, Minh Hạo có thể nghe thấy âm thanh hận thù âm trầm từ Tần Tú Tú kêu rên, tiếp theo âm thanh đau đớn thảm thiết từng tiếng, nhốt nháp vang lên tựa như có thứ gì đó đang ăn. Minh Hạo trong lòng khinh thường, chết thì chết, ám thì ám, ta thách tại ngươi xấu số mà thôi, đừng trách ta. Khi đám nữ ngồi trên Phi Nô an toàn, Minh Hạo vận chuyển dâm khí, điều khiển toàn bộ tinh thần lực đem Phi Nô tăng tốc gấp đôi, rất nhanh bỏ ra xa vòi rồng kia. Cách chương.